Vô Tận Kiếm Trang chương 426 tới chương 458. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ta nhớ kỹ ngươi. Diệp Bạch ngơ ngác nhìn theo bóng lưng rời đi của Tư Không Tư, nàng nói nàng nhớ kỹ mình tức là có ý gì? Diệp Bạch suy nghĩ một hồi đầu óc cảm thấy hơi mờ mịt, sau cùng hắn cười khổ một tiếng, xoay người rời khỏi Vạn Trân Các, không để ý tới mọi người nữa. Sau đó hắn trở về trong nội viện. Ba ngày sau Diệp Bạch không đi ra ngoài, ở trong phòng bê quan, cho dù là Hoàng Linh và Cốc Tâm Lan tới mời hắn cũng không đáp ứng. Kể từ khi biết thứ ở trong hộp chính là Tam Hoa Tụ Đỉnh Đan của Ma Thần Cốc, Diệp Bạch không hề trễ nải, cố gắng tu luyện tới cảnh giới huyền sĩ cao cấp đỉnh phong. Chỉ cần tu luyện tới giai đoạn huyền sĩ cao cấp đỉnh phong là hắn có thể đột phá tới huyền sĩ đỉnh cấp, đến lúc đó thực lực sẽ tăng rất cao, địa vị cũng sẽ cao hơn rất nhiều, thứ tốt vô số, cho nên Diệp Bạch kìm không được háo hức. Mục đích của hắn tới Bái Kiếm Cốc đã đạt thành, ngoại trừ cao cấp huyền quyết không lấy được thì những thứ khác đều đã có, không còn chuyện gì khiến hắn phân tâm nữa. Mà Hoàng Linh và Cốc Tâm Lan có đến mời hắn cũng không ra ngoài, mặc kệ các nàng giận dỗi. Hiện tại chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện khôi phục thương thế, tăng thực lực của mình lên. Chỉ cần đạt tới huyền sĩ đỉnh cấp thì hắn không còn sợ Hắc Ma Vương tới làm phiền nữa, không cần phải để ý tới mối họa trước mắt. Hắc Ma Vương đã có tuyệt thế đan dược này, ai biết hắn có khôi phục thương thế nhanh chóng hay không, Diệp Bạch cũng không thể biết được. Lần trước hắn bị hỏa lôi tử của mình hù dọa, lần này chỉ có dựa vào thực lực mới có thể sinh tồn. Ba ngày sau đó Cốc Tâm Hoa phái người mời Diệp Bạch tới tham gia địa hội phẩm kiếm của Bái Kiếm Cốc. Lần này Diệp Bạch vui vẻ đáp ứng, hắn thay đổi một bộ quần áo cùng với một đệ tử Bái Kiếm Cốc đi tới chỗ phẩm kiếm. Lúc này ở trên một đài cao đã viết một chữ kiếm thật to tạo ra kiếm phách mãnh liệt, đón gió phiêu diêu, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ở phía trên có nét mực còn mới, rõ ràng là mới viết, bút lực vô cùng hùng hồn, cho thấy người viết cũng không phải là phàm nhân. Ở bốn phía đài cao đã ngồi đầy những đệ tử chúc thọ, muôn hành muôn vẻ, tổng số không dưới 10 tông môn, tất cả khoảng chừng 100 đệ tử kiệt xuất, chờ đợi phẩm kiếm đại hội. Trong đó Diệp Bạch cũng nhìn thấy bọn người Tư Không Tư. Lần phẩm kiếm đại hội này thân phận cao nhất dĩ nhiên chính là người của Lãnh Noãn Điện, tông môn này là tông môn thất phẩm, chỉ sợ ngay cả chủ nhân của Bái Kiếm Cốc cũng không dám ngồi trước bọn họ, mà Tử Cảnh Cốc lại là một tông môn bát phẩm, dĩ nhiên là ngồi cạnh ghế chủ vị, thân phận cũng tôn quý như vậy. Về phần những tông môn khác thì luận về thân phận địa vị mà chia nhau ngồi ở hai bên. Diệp Bạch đi đến gần đám người Cốc Tâm Hoa mà ngồi xuống, Cốc Tâm Hoa gật nhẹ đầu với hắn, mà hai người Cốc Tâm Lan, Hoàng Linh tuy mấy ngày nay giận Diệp Bạch, nhưng thấy hắn đến là lập tức kéo hắn ngồi tới gần mình. Cốc Tâm Lan tức giận nói: "Diệp đại ca sao giờ này huynh mới đến, phẩm kiếm đại hội sắp bắt đầu rồi, chỉ còn chờ một mình huynh, nếu như không phải tỷ tỷ nói huynh đang bế quan căng thẳng không thể quấy nhiễu thì muội đã đi vào kéo huynh ra." Diệp Bạch mỉm cười, tỏ ra một vẻ có lỗi với các nàng rồi không nói gì. Tuy trong lòng hắn đối với kết quả bế quan này vô cùng hài lòng, tuy thời gian không nhiều lắm nhưng với sự trợ giúp của Tử Lộ Hoàng Chân Đan cùng với Ôn Kinh Đan nên hắn đã nhanh chóng khôi phục được thượng thế, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Dù xoa ở trên đường, hắn cũng đã dùng đan dược nà nửa tháng, nếu như vẫn không thể khôi phục thì hắn phải hoài nghi thuốc này là giả hay là thật. Nếu như ven đường không bị tập kích, bị Phương Long Xà cùng với Hắc Ma Vương quấy rầy hai lần thì huyền khí của hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, thương thế cũng đã tốt hơn. Dù sao theo như lời nói của thiếu nữ bán thuốc thì đan dược này chậm thì 7-8 ngày, nhanh thì 3-5 ngày là có thể chữa thương, không nguy hiểm đến tính mạng nữa. Hiện tại hắn đến Bái Kiếm Cốc tĩnh tâm, khổ tu bế quan, đan dược lại hiệu quả cho nên đã sớm khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa Diệp Bạch cũng vui mừng phát hiện ra, sau khi trải qua tai nạn hắn cảm thấy huyền khí của mình hình như có một bước tiến dài, cơ hồ đã đến cảnh giới huyền sĩ cao cấp thượng đoạn, còn cách cảnh giới đỉnh phong không còn xa. Điều này khiến Diệp Bạch đối với Tam Hoa Tụ Đỉnh Đan càng thêm tin tưởng, nếu không phải có Cốc Tâm Hoa nhắc nhở, chỉ sợ lần này Diệp Bạch đã quên mất phẩm kiếm đại hội. Ba ngày tu luyện có thể khiến cho tu vi tăng lên một trạng thái, Cốc Tâm Hoa đối với tu vi của Diệp Bạch thì hơi kinh người, nếu như không phải tâm tính của nàng kiên định thì đã hoài nghi Diệp Bạch có phải là người biến thái hay không. Mà Diệp Bạch biết rằng hắn đạt tới hiện nay không phải là do tư chất của mình, tư chất của hắn vô cùng bình thường. Hắn có được ngày hôm nay chính là do cố gắng hết mình cùng với khi có được kiếm thạch, một loạt cơ duyên hiện ra, khó khăn lắm hắn mới có được ngày hôm nay. Tuy nhiên những bí mật của bản thân này Diệp Bạch không thể tùy tiện nói cho người khác biết, trong mắt người ngoài tốc độ tu luyện của hắn có hơi bất phàm. Chỉ là những thứ này hắn chỉ có thể để trong lòng mà thôi, nhìn thấy vẻ giận dỗi của Cốc Tâm Lan và Hoàng Linh, Diệp Bạch cũng không để ý mà quay đầu lại nhìn các đệ tử tông môn bốn phía. Trước đây hắn đã biết lần chúc thọ Bái Kiếm Cốc này, bốn đại tông môn ở Vô Sương Quốc đều đã đến. Ngoài trừ bốn tông môn ở bên ngoài thì ở phía bắc vực xa xa cũng có Linh Lung Tiểu Trúc, Chu Tước Hỏa Linh Thành, Kim Nhạn Cung của Thanh Long Quốc. Mà lớn nhất chính là Lãnh Noãn Cung cũng xuất thế. Sự cường đại của tông môn này khiến cho người ta phải sợ hãi. Có người nói điện chủ của Lãnh Noãn Cung đã tiếp cận tới cảnh giới huyền vương, đáng tiếc điều này chỉ là đồn đại,

những thanh bảo kiếm này, mỗi thanh đều là những kỳ trân, mà ngay cả ở Bái Kiếm Cốc cũng không có nhiều, chỉ sợ ngay cả cường giả huyền sư cũng phải đỏ mắt. Cho nên không ai muốn bỏ qua. Ở đại hội lần trước, có thể từ 100.000 thanh kiếm yêu khuyết không giống nhau chọn ra danh kiếm không óc mấy người. Nếu như có thể dễ dàng như vậy, thì Bái Kiếm Cốc cũng không dám lớn mật tạo ra đại hội như vậy. Dù sao chân khí cũng thập phần hiếm thấy, làm sao có thể để cho người khác tùy tiện mang đi. Bởi vì các chú kiếm sư ở Bái Kiếm Cốc trình độ đều ở trên mọi người, bỏ thêm một số tầng cấm chế, chỉ sợ một số đại sư đúc kiếm tới cũng không thể phân biệt thật giả. Mà Bái Kiếm Cốc là chủ nhà cho nên dĩ nhiên không tiện tham gia, những người làm trọng tài ở đây tuyệt đối là những người công bình. Diệp Bạch lẳng lặng ngồi ở dưới đài, hắn là một đệ tử ngoại tông của Tử Cảnh Cốc cho nên ngồi sau tất cả mọi người, không hề có chút gì thu hút, ngoại trừ Tư Không Tư, không có ai để ý tới một đệ tử không có tiếng tăm như hắn. Tuy nhiên hư vậy càng tốt, Diệp Bạch càng có thể quan sát bốn phía, khi những đệ tử Tử Cảnh Cốc đi lên hắn cũng yên lặng đếm, cuối cùng Diệp Bạch phát hiện ra tổng cộng có tất cả 86 người, nói cách khác, lần này đại phẩm kiếm khoảng chừng có 86 thanh kiếm, trong đó có không ít trân khí. Đương nhiên, trong đó cũng nhiều thứ chưa đúc thành hoặc là tác phẩm thất bại, trân khí nhất định là số ít, hơn nữa cấp bậc cũng không đồng nhất, tất cả không giống nhau. Toàn bộ bày ở một chỗ, vàng thau lẫn lộn, thị lực của ai mạnh hơn thì mới có thể phân biệt thật giả. Đợi sau khi tất cả hộp kiếm đều mang lên đặt chỉnh tề, một chấp sự mặc áo tím bước lên trên đài cao nhìn mọi người rồi khoát khoát tay, ý bảo mọi người yên tĩnh. Sau đó hắn mở miệng nói: "Lão hữu đầu tiên đại biểu cho Bái Kiếm Cốc hoan nghênh các vị trẻ tuổi thiên tài tông môn đến đây. Các vị không quản nghìn dặm xa ôi đến Bái Kiếm Cốc, tham gia lễ chúc thọ 60 năm này Bái Kiếm Cốc vĩnh viễn khắc ghi, không quên ngày hôm nay." Ở dưới đài truyền lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, không ít đệ tử thẳng lưng lên, ánh mắt toát ra một luồng mục quang, vị chấp sự Bái Kiếm Cốc thấy vậy thì cười một lần nữa mà nói: "Tốt lắm, ta không cần nói nhiều nữa, các vị đã tới chỗ này, hiển nhiên đã nghe qua quy củ phẩm kiếm, ta không cần nói tỉ mỉ nữa. Tóm lại các tông môn có thể phái một đệ tử lên trên đài, tham gia phẩm kiếm đại hội này. Tuy nhiên ta muốn nói cho các vị biết rằng, ở trên đài phẩm kiếm có tất cả 86 thanh kiếm, phẩm giai không giống nhau, thuộc tính không giống nhau, có thể lấy được ngọc quý hay không toàn bộ là dựa vào nhãn lực của các vị, mỗi người chỉ có thể chọn một thanh kiếm, đây chính là lễ vật của Bái Kiếm Cốc, vô luận các vị lấy được kiếm tốt hay kiếm xấu đều là do mình." Ở dưới đài truyền lên từng thanh âm, không ai muốn bỏ qua, cho dù thực lực có không đủ thì cầm loạn một thanh nói không chừng đó cũng là trân khí, dù sao mỗi người cũng có thể mang một thanh kiếm đi, cho dù lấy phải phế kiếm cũng không bị tổn thất gì. Lão giả tự hồ như nghĩ đến kết quả này cho nên chỉ mỉm cười, thấy mọi người không đi khỏi cho nên nói: "Được rồi, đã như vậy thì ta tuyên bố, phẩm kiếm đại hội sau một nén nhang sẽ chính thức bắt đầu, trong một nén nhang này các vị thương lượng xem ai sẽ đại biểu cho tông môn mình bước ra phẩm kiếm." Nói xong câu này, lão liền phủi tay, một đệ tử liền bước ra đốt một nén nhang, đặt lư hương ở trên đài cao. Sau đó lão giả Lộ Nhất Tĩnh chắp tay ở phía sau, lặng lặng chờ đợi. Tất cả các tông môn bắt đầu thảo luận, có nơi còn nổi lên khắc khẩu, Lộ Nhất Tĩnh đối với chuyện này cũng chỉ mỉm cười mà không nhúng tay vào, để cho các tông môn tự quyết định. Ở bên Tử Cảnh Cốc, Cốc Tâm Hoa quay đầu nhìn mọi người sau lưng nhíu mày nói: "Ai có thể nắm chắc?" Nghe thấy nàng hỏi, bọn họ liền trầm mặt, bọn họ không giống như các tông môn nhỏ, tùy tiện cầm lên một thanh là được. Tử Cảnh Cốc dù sao cũng là đệ nhất đại tông môn phía Nam, nếu như cầm lên một thanh kiếm phẩm giai kém thì thật là mất mặt tông môn của mình. Có lẽ những người ở đây thực lực không tốt nhưng đối với thuộc phẩm kiếm thì bọn họ đều trầm mặt. Nhìn thấy mọi người trầm mặt không nói, Cốc Tâm Lan không kìm được mà nhíu nhíu mày, nàng nhìn tiết trời sáng sớm, Tiết Thần Tinh bỗng nhiên nhúc nhích lông mày, trong lòng hơi chuyển động, tuy nhiên trong chốc lát lại trầm mặt. Hắn đối với kiếm thuật cũng không nắm chắc, bởi vậy chần chừ không thôi. Mà hắn sợ nhất cũng không phải là mất mặt Tử Cảnh Cốc mà là đang ở trước mặt Cốc Tâm Hoa, ai đại biểu cho tông môn lên trên đó, một khi thất bại thì thật sự xấu hổ vô cùng. Bởi vậy hắn liền cúi đầu không quay lại, ánh mắt của Cốc Tâm Hoa nhìn về phía Lam Hải Như, Quách Thiên Thiên, Phó Băng Vũ. Lam Hải Như và Quách Thiên Thiên thì đều lắc đầu, đối với các nàng mà nói, các nàng không muốn mạo hiểm. Chỉ có Phó Băng Vũ là lãnh đạm nhìn Diệp Bạch, khóe miệng nở ra một nụ cười, đồng thời lắc đầu, tỏ ra mình sẽ không. Đây chính là khác biệt giữa tiểu tông môn và đại tông môn, tiểu tông môn có thua cũng không mất mặt, đại tông môn thì không như vậy. Thấy bốn đệ tử nội tông đều lắc đầu, Cốc Tâm Hoa liền thất vọng. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Lam Phong, Thẩm Hòa Yên, Quan Đạp Tuyết, đáng tiếc mọi người đều không muốn. Bởi vậy bọn họ đều lắc đầu, bỗng nhiên Lam Phong nhìn Cốc Tâm Hoa nói: "Nếu thật sự không có người nào thì ta lên thôi." Hắn tuy không nắm chắc nhưng Bách Hoa Lam gia có đặc thù kỹ năng có thể hữu dụng. Tuy nhiên giờ phút này nếu như Tử Cảnh Cốc chỉ thủ không chiến thì thật khiến cho người khác phải chê cười. Cốc Tâm Hoa gật nhẹ đầu định đáp ứng, nhưng đúng lúc này người ở phía sau cùng, chính là Diệp Bạch đột nhiên vươn người đứng trước mọi người nói: "Nếu như ngươi tin được ta thì ta đi." Tất cả mọi người đều kinh hãi, bọn họ ngẩng đầu lên nhìn Diệp Bạch, thần sắc bọn họ đều không giống nhau. Phó Băng Vũ nở ra một nụ cười, Cốc Tâm Hoa liền cảm thấy kinh ngạc, Tiết Thần Tinh thì vẻ mặt hiện lên vẻ âm lãnh. Mà Lam Phong nghe thấy lời nói của Diệp Bạch thì lui trở về, hắn cũng không nắm chắc, nếu như không phải bất đắc dĩ hắn cũng không muốn hiện cái xấu. Ánh mắt của Cốc Tâm Hoa quét quanh người Diệp Bạch hai lần rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Người có nắm chắc? Diệp Bạch gật nhẹ đầu, không hề sợ hãi, Cốc Tâm Hoa nhìn vào hai mắt của hắn rồi bỗng nhiên nói. Được, đã như vậy thì ngươi đi đi. Một nén nhang trôi qua, đã đến giờ. Tất cả các tông môn đều xác định danh ngạch mà giao lên. Lỗ Nhất Tĩnh nhìn danh sách của các tông môn đưa lên trên đài mà mỉm cười nói. Tốt lắm, các ngươi đều đã chọn đại biểu cho tông môn của mình, hiện tại xin mời các đại biểu lên trên đây. Theo thanh âm của hắn, những đệ tử tông môn đều bước ra, đi lên trên đài, Diệp Bạch cũng đứng người lên, đi về phía trước. Hoàng Linh, Cốc Tâm Lan đã từng gặp qua hắn ở được chú kiếm đại sư khen không ngớt lời, bởi vậy đối với hắn rất có niềm tin, cả hai không kìm được mà khua tay lên nói. Diệp đại ca, cố gắng lên. Diệp Bạch quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ rồi sải bước đi, khi đi qua Cốc Tâm Hoa, Cốc Tâm Hoa đột nhiên gọi hắn lại. Diệp Bạch không cần phải có áp lực quá lớn, chỉ cần không phải thua khó coi là không có vấn đề gì. Diệp Bạch quay đầu nhìn lại thì thấy đôi mắt xinh đẹp của Cốc Tâm Hoa đang chăm chú nhìn mình, hắn đối với vọng khí thuật rất có niềm tin nhưng sẽ không nói ra, cho nên chỉ gật nhẹ đầu một cái. Cốc sư tỷ yên tâm, ta sẽ thắng. Cốc Tâm Hoa gật nhẹ đầu, đột nhiên nàng đứng thẳng người lên, khuôn mặt hướng về phía chúng đệ tử tử cảnh cốc nói. Hôm nay Diệp Bạch đi ra, mặc kệ hắn lấy được thành tích gì thì ta cũng quyết định đem thanh kiếm đó tự động tặng cho hắn, các ngươi có dị nghị gì không? Bọn người Tiết Thần Tinh đưa mặt nhìn nhau, tất cả đều thấy Cốc Tâm Hoa tâm ý đã định cho nên tất cả đều gật đầu. Diệp Bạch nhìn Cốc Tâm Hoa, trong lòng liền cảm thấy bất ngờ, nói chung ai lấy được kiếm đều là thay tông môn xuất chiến, vật phẩm thắng lợi nên thuộc về tông môn mới đúng. Nếu như là vật bình thường thì có thể tùy ý thưởng cho phía dưới, không xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên nếu một đệ tử bất ngờ kiếm được một thanh kiếm phẩm giai cực cao thì tông môn có thể thu hồi, Diệp Bạch tuy không sợ nhưng trước khi tham gia xác định sở hữu thì có thể giảm đi rất nhiều phiền toái. Bởi vậy khi nghe Cốc Tâm Hoa nói như vậy, Diệp Bạch càng cảm kích, hắn nhìn về phía nàng mà nói. Cảm ơn. Cốc Tâm Hoa vẫn ngồi yên vị trí, khuôn mặt không có biểu tình mà nhìn về phía Diệp Bạch nói. Được rồi, người cố gắng là được, không cần cảm ơn ta. Diệp Bạch mỉm cười cung kính nói. Đã như vậy, Cốc sư tỷ, ta đi đây. Nói xong Diệp Bạch nhanh chóng đi về phía trước. Ở sau lưng, Tiết Thần Tinh lạnh lùng đưa mắt quét qua người Diệp Bạch, những người còn lại thì có thần sắc khác nhau, Hoàng Linh, Cốc Tâm Lan hai người không có tâm cơ nào, nhìn về phía Diệp Bạch mà chờ mong. Tham gia đại hội phẩm kiếm có 31 người, nói cách khác ngoại trừ tử cảnh cốc của Diệp Bạch thì còn có những tiểu môn phái khác, thậm chí còn có hai vị cường giả huyền sư, tuy không được tính là tông môn nhưng cũng là một tiểu thế lực. Bọn họ cũng tới bái kiếm cốc để chúc thọ, người ta là khách cho nên bái kiếm cốc cũng không phân chia nặng nhẹ, đều cho họ cơ hội phẩm kiếm, vì vậy giờ khắc này có 31 người thực lực không giống nhau, khí chất bất đồng. Mà mấy người ở bên ngoài thì âm trầm lạnh lùng, ánh mắt lợi hại, trong lòng bàn tay của bọn họ tràn đầy những vết chai, rõ ràng cho thấy kiếm thuật siêu quần. Những người như vậy mới là đáng sợ nhất. Trong đám bọn họ có một thiếu nữ vô danh, dùng khăn lụa che mặt, thanh lịch rảnh rỗi, khí chất lạnh như băng không nói nên lời. Mà Nhật Nguyệt Tông thì một thanh niên mặc áo đen, dài ngắn vừa phải, tựa hồ như không phải là một bàn tay của một nam tử mà là của một thiếu nữ. Lông mi của hắn có màu đen nhàn nhạt, sắc mặt hơi tái nhợt, tựa như là mới bị bệnh nặng mới khỏi. Về phần Càn Khôn Môn, đi ra là một hồng y thanh niên, khí chất kiêu ngạo, giống như là lĩnh đội của bọn họ. Bởi vì Càn Khôn Môn không ở trong biên giới của Vô Sương Quốc cho nên không có mấy ai nhận ra thiếu niên này, chỉ biết tên của hắn là Hồng Thiên Tính, tựa như có quan hệ cùng với Chí Thiện lão nhân Hồng Bạch Thiên. Mà đại diện tử cảnh cốc dĩ nhiên là Diệp Bạch với một thân bạch y. Hắn đứng ở trong đám người, bên cạnh là một bạch y thiếu nữ, tuổi chừng 23-24 tuổi, thanh tú như sen nở trên mặt nước. Chỉ thấy nàng mặc xiêm y, dáng vẻ ưu nhã xinh đẹp tuyệt trần, từng đường vân tinh mỹ tuyệt luân, dáng người cao gầy, thoạt nhìn giống như là một đóa hồng sen, cao vút ở nơi đó. Nàng tên gọi là Trương Huyền Ngọc, Diệp Bạch nhận ra nàng là người của Hồng Phấn Sơn Trang. Đại diện cho Hỏa Linh Thành là một hỏa hồng thanh niên, toàn thân huyết sắc, vô cùng âm trầm, thực lực của hắn cũng đạt tới huyền sĩ cao cấp đỉnh phong. Mà Kim Nhạn Cung thì phái ra một thiếu niên có khuôn mặt đen kịt vô cùng kỳ quái, trên người thêm một con cự nhạn kim sắc điêu linh ngang trời, khí thế kinh người. Lúc đi ra hắn không hề do dự, nếu như là bình thường, chắc không ai chú ý tới một nhân vật như vậy. Mà tên của hắn thì kỳ quái hơn, chính là Vô Danh, thiếu cung chủ của Kim Nhạn Cung thì gọi hắn là A Quỷ, ai cũng không biết đó có phải là tên thật của hắn không, nhưng chuyện của Kim Nhạn Cung mọi người đều không muốn hỏi tới. Về phần Lưu Tinh Tông thì kỳ quái nhất, dẫn đội của bọn họ là Lưu Tinh tự đích thân đi xuống, phải biết rằng các tông môn khác đều chọn những người khác, để khi thất bại cũng không quá khó nhìn. Khi Trương Lưu Tinh đi xuống nhìn thấy Diệp Bạch, hắn còn khẽ cười nhẹ một tiếng với Diệp Bạch. Diệp Bạch tuy không nhận ra hắn nhưng vẫn cười với hắn, không hiểu tại sao thiếu niên này lại đối xử đặc biệt với mình như vậy. Tuy nhiên những người này cũng không hấp dẫn ánh mắt của Diệp Bạch quá nhiều. Đại biểu cho Linh Lung Tiểu Trúc là một nữ tử, nàng mặc một bộ quần áo lục y, dung nhan thanh tú, đôi mắt thanh tịnh, không hề có chút tạp chất nào khiến cho người ta phải thẹn thùng. Lúc nàng đi ra, Diệp Bạch vận dụng Thiên Tịnh Địa Thính, quả nhiên nhanh chóng nghe được người dẫn đội nói với nàng. Tổ Trúc sư muội, muội cần phải biểu hiện cho tốt, lần này biểu hiện. Diệp Bạch thu hồi lại, nhìn về phía thiếu nữ mà không kìm được mỉm cười. Tiết Tổ Trúc, quả nhiên người cũng như là tên, vô cùng hiếm gặp, không biết trình độ phẩm kiếm của nàng thế nào. Hôm nay mình dùng vọng khí thuật không có ai có thể địch lại, nhưng xem ra nhận định như vậy vẫn còn hơi sớm. Tiết Tổ Trúc này tuy chỉ tu luyện huyền khí đến tầng thứ 7 nhưng từ nhỏ nàng đã ở thế gia đúc kiếm, cho nên khó có thể nói trước. Nếu như mình tu luyện vọng khí thuật tới trình độ đại thành thì dĩ nhiên không sợ, nhưng hiện tại mình mới chỉ có một chút thành tựu mà thôi. Mình mới nhập môn không lâu, mới luyện tới tầng thứ 3, bằng sinh tử điện, vẫn chưa tới tầng thứ 4. Tuy nhiên Diệp Bạch cũng không để ý, đối với việc hôm nay có thể lấy được một thanh hảo kiếm hay không cũng có thể lấp đầy khiếm khuyết của tiểu ngũ hành kiếm trận. Với thực lực của Diệp Bạch hôm nay, chỉ cần cố gắng, sau này cho dù có tốn một chút điểm cống hiến thì vẫn có thể dễ dàng có được một thanh kiếm hệ thổ. Trong lúc Diệp Bạch đánh giá người khác thì những người khác cũng đánh giá hắn. Dù sao hắn cũng đại diện cho Tử Cảnh Cốc cho nên hấp dẫn chú ý của rất nhiều người, trong đó rất nhiều người lộ vẻ địch ý với hắn. Uy danh của Tử Cảnh Cốc ở bên ngoài rất lớn, kiếm thuật của Diệp Bạch chỉ sợ vô cùng cao minh cho nên không ai dám khinh thường. Tâm tư của mọi người lúc này rất khác nhau, hoặc là lo lắng hoặc là chờ mong. Vị giáo sư bái kiếm cốc kia nhìn mọi người ở dưới đài, thấy mọi người đã đến đông đủ thì mới cất tiếng nói. Được rồi, mọi người đã tới đông đủ, như vậy ta tuyên bố phẩm kiếm đại hội chính thức bắt đầu. Quy củ thì mọi người đã nghe nói đến, thời gian phẩm kiếm là từ khi lên đài cho tới khi ba trụ hương được đốt xong. Nếu như mọi người vẫn không phát hiện ra, không tìm được thanh kim thích hợp thì có thể chọn đại một thanh mà đi xuống dưới đài. Nói đến đây lão cười cười, nhìn 31 người trước mặt mà thản nhiên nói. Cuối cùng có thể lấy được thứ gì tốt hay không là do các ngươi. Tất cả mọi người không kìm được mà rùng mình, không ngờ chọn kiếm cũng hạn chế thời gian, có người hỏi. Lỗ chấp sự, những điều này ta hai người cùng nhìn trúng một thanh thì phải làm sao? Ánh mắt của Lỗ Nhất Tĩnh nhìn về phía người phát ra tiếng đó, hắn lơ đễnh nói. Đây là đại hội phẩm kiếm, nếu như hai người cùng nhìn trúng một thanh kiếm thì dĩ nhiên là dùng trình độ phẩm kiếm để phân cao thấp. Ở trước mặt mọi người nói minh bạch tin tức của thanh kiếm này, ai nói chuẩn xác nhất, biết đến nhiều nhất thì bảo kiếm này thuộc về người đó. Lỗ chấp sự, có thể nói cho mọi người biết phẩm giai cao nhất của các thanh kiếm này là bao nhiêu không? Nghe như vậy tất cả mọi người đều dựng lỗ tai lên, câu hỏi này ai cũng muốn biết. Không ngờ Lỗ trưởng lão lại mỉm cười thần bí. Cái này không thể nói cho các ngươi biết, đây là bí mật, nếu nói sớm cho mọi người thì sẽ có rất nhiều người bị kích động. Tất cả mọi người đều ủ rũ, nhưng đúng lúc này Lỗ trưởng lão lại nói tiếp. Tuy nhiên, hắn kéo dài thanh âm từ từ nói. Nhưng ta cũng có thể lộ ra một chút, lần phẩm kiếm đại hội này phần thưởng sẽ rất cao, lúc này trong 86 thanh kiếm đó, cao hơn tam giai trung cấp đã lớn hơn 5 thanh, về phần những thứ khác thì các ngươi đều tự xem, ta không thể nói cho các ngươi biết. Sau đó hắn lại nói tiếp. Lần phẩm kiếm đại hội lần trước, cao nhất chính là một thanh tam giai thượng cấp cổ kiếm, lúc đó lưu truyền khắp Vô Sương Quốc, khiến cho vô số người hâm mộ, nếu như các ngươi có vận khí thì cũng có thể lấy được, xin mời mọi người lên trên đài. Nghe thấy lời nói của Lỗ trưởng lão, mọi người dưới đài đều xôn xao. Tam giai thượng cấm cổ kiếm, đây chính là thứ mà các trưởng lão môn phái mới có được, thần binh như vậy trên đài phẩm kiếm cũng có sao? Mà lúc này đã có một số đệ tử bái kiếm cốc mang lò hương tới nhóm một cây mộc hương, đồng thời tám chú kiếm sư của bái kiếm cốc mặc áo lam cũng hiện ra giữa đài. Bọn họ chính là trọng tài cho kỳ phẩm kiếm lần này, mà trong đám đó cũng có đại sư lần trước Diệp Bạch gặp ở trong lò đúc kiếm. Quả nhiên là phần thưởng bất đồng, công bô lão nhân, lần này lão cũng đã là một chuyện tốt. Trong đám người, có một người tóc đỏ trên quần áo dính đầy các vết mỡ, vết rượu, đôi tay khô gầy khiêng cho người ta sợ hãi mở miệng nói. Công bố lão nhân cười ha hả, lão cũng không bất mãn mà vuốt trâu mình nói. Còn chưa bắt đầu mà, xích luyện lão nhân, lão cứ chờ xem. Người gọi là xích luyện lão nhân liền cứng lại, công bố lão nhân cũng không để ý tới hắn nữa, ánh mắt nhìn về phía trên đài, miệng còn lẩm bẩm, không biết là nói cái gì. Những người khác đều đưa mắt nhìn lên trên đài, xem những thanh niên kia dám kiếm. Diệp Bạch cũng đi theo mọi người lên trên đài, hắn tuyệt đối không hề vội vàng, khi người khác xem, hắn đã tính trước, mình có vọng khí thuật, cho nên sớm muộn một chút cũng không có gì khác nhau. Dù sao nếu dùng vọng khí thuật thì có thể lập tức nhận ra đâu là kiếm tốt, thời gian ba nén hương đủ cho hắn nhìn thấu từng thanh bảo kiếm. Nếu như không có vọng khí thuật, cho dù 100 nén hương hắn cũng không nhìn ra điều gì. Cho nên hắn tuyệt đối không hề lo lắng mà bảo trì tư thái, hắn không giống như những người bình thường, những người khác thì cầm kiếm trong tay, quan sát màu sắc, còn hắn thì vẫn đứng yên. Có một số thanh kiếm thì vô cùng hoa lệ, một số thanh thì thô sơ, tất cả đều là ngụy trang, mọi người đều biết rõ thuật phong khí thuật của Bái Kiếm Cốc vô cùng nổi tiếng, bọn họ có thể phong ấn bảo kiếm, không cho kiếm quang bình thường toát ra, không có thực lực thì sẽ rơi vào bẫy không chọn được kiếm tốt. Có người cầm trường kiếm trong tay mà khẽ gõ nhẹ, nghe thanh âm của kiếm, nếu như thanh âm trong trẻo du dương thì hơn phân nửa đó chính là hảo kiếm. Cũng có người đưa thanh kiếm ra ánh nắng, quan sát phong mạo, đường vân của kiếm cẩn thận, nếu như là đường vân như nước chảy trôi không ngừng thì hơn phân nửa là hảo kiếm. Mà cao thủ chân chính như A Quỷ và Hắc Y Nhật Nguyệt Tông thì còn lợi hại hơn nhiều, Hắc Y của Nhật Nguyệt Tông hiện tại đang cầm lấy một thanh trường kiếm đen kịt. Ở chuôi kiếm có một luồng hỏa mang toát lên. Chỉ thấy hắn cầm kiếm, tay phải khẽ vỗ nhẹ vào kiếm, trường kiếm không hề bị sức mẻ, sau đó hắn một lần nữa nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận nửa ngày rồi bỗng nhiên rút kiếm vung lên. Vút một tiếng một đạo khí phóng ra, sau nửa ngày mới tán đi, trong mắt Hắc Y thanh niên cuối cùng cũng hiện ra một vẻ tán thưởng. Mà tên A Quỷ kia lại không hề do dự thúc dục huyền khí của mình, hùng mãnh quán chú phách đạo cương liệt. Một tiếng keng keng lên. Ở dưới đài trở nên xôn xao, vài trưởng lão Bái Kiếm Cốc không kìm được mà nhíu mày, chỉ là lúc phẩm kiếm không nói là không được quán chú huyền khí cho nên bọn họ cũng không nói gì. Mà công bố đại sư ở trước mặt mọi người thì lộ vẻ ảo não, tuy đây cũng là một phương pháp giám kiếm nhưng mà nếu như chui kiếm không chịu nổi cường lực, bị nghiền nát thì sẽ trở thành một phế kiếm. Tuy nhiên bất kể thanh kiếm nào, một người không hiểu kiếm, chỉ cậy mạnh để sử dụng thì cho dù cầm một thanh kiếm tốt trong tay cũng là một chuyện đáng buồn. Trong mắt sáu vị đại sư hiện ra một vẻ khó chịu, nếu là người nhà bọn họ đã sớm xông lên đài giáo huấn một phen, nhưng dù sao đối phương cũng là khách nhân của Bái Kiếm Cốc, cho nên không thể xúc động. Cho nên tất cả chỉ có thể chán ghét nhìn về phía tên A Quỷ kia. Mà A Quỷ tự hồ như không nghe thấy thanh âm lạnh lẽo từ bốn phía, hắn tiếp tục rót huyền khí vào thanh kiếm tiếp theo. Rắc rắc. Sau một lúc, một thanh trường kiếm bích lục lại bị phá hủy trên tay hắn. Thần kiếm có rất nhiều vết rạn. A Quỷ tiện tay quăng đi, rồi tiếp tục hướng về thanh kiếm thứ ba. Thấy cảnh tượng như vậy, mọi người ở bốn phía đều lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn tên thiếu niên A Quỷ này, trên khuôn mặt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này một số đệ tử Bái Kiếm Cốc ở dưới đài đã tức giận, nếu như không phải có một số vị trưởng lão cực lực ngăn trở thì bọn họ đã không nhịn được mà lao lên phía trước. Làm như vậy tuy cũng xem là phẩm kiếm nhưng đối với những đệ tử Bái Kiếm Cốc xem kiếm như mạng mà nói thì đây chính là khinh nhẫn nhất, Kim Nhạn Cung cho dù kỳ khai đắc thắng thì sau này cũng là tử địch của Bái Kiếm Cốc. Ở địa bàn của Bái Kiếm Cốc mà dám công khai hủy kiếm đây không phải khiêu khích thì là gì? Thiếu niên A Quỷ này chỉ sợ đằng sau có người dung túng, cho nên mới dám làm như vậy. Sau một lúc, một thanh trường kiếm kim sắc ở trên tay A Quỷ lại bị phá hủy, đứt gãy thành từng mảnh nhỏ rớt xuống trên mặt đất. Vẻ mặt của A Quỷ vẫn lạnh nhạt. Hắn hướng về phía thanh kiếm thứ tư. Lúc này mọi người nhìn thấy bộ dạng quỷ dị của hắn thì đều nhường đường. Lần này A Quỷ lại cầm một thanh trường kiếm có đường vân kỳ lạ trong tay. Hắn từ từ thúc giục huyền khí. Ở dưới đài có một thiếu nữ xinh đẹp hồng y đã nổi giận đùng đùng bỗng nhiên đứng lên, tuy nhiên sau đó nàng lại bị thanh niên bên cạnh đè nén lại. Thanh niên này một quan ôn nhuận như nước, hòa ái dễ gần, chỉ là ít người biết hắn là một người rất đáng sợ, thấy thiếu nữ kia nổi giận, hắn vô cùng bình tĩnh nói: Ứng Hồng không cần phải lo lắng, thuật đúc kiếm của Bái Kiếm Cốc chúng ta há có thể dám định như vậy, đợi xem đi. Nghe thấy lời nói của thanh niên, vị hồng y thiếu nữ vùng vẫy nửa ngày nhưng cuối cùng cũng không thể giãy ra khỏi bàn tay, cuối cùng cũng chỉ có thể nén giận mà ngồi xuống, quay đầu đi không nói gì. Mà thanh niên kia thì lại mỉm cười, rút bàn tay ra ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt lại đặt lên trên người A Quỷ, trong mắt lóe lên một quang mang. Tuy nhiên sau đó quang mang nhanh chóng biến mất. Thấy cảnh tượng như vậy các trưởng lão quan sát đều âm thầm gật nhẹ đầu. Bọn họ dĩ nhiên là nhận ra thanh niên này là ai. Đây chính là công tử của Bái Kiếm Cốc Yến Vũ Vô, là đệ tử thứ ba của cốc chủ Thẩm Ngạo Thiên trẻ tuổi nhất nhưng thực lực cao nhất. Truyền thuyết hắn có thiên phú kinh người, một thân kiếm thuật được chính sư phụ mình chân truyền, đã đạt tới trạng thái xuất thần nhập hóa. Mà bên cạnh hắn hồng y thiếu nữ dĩ nhiên chính là Thẩm Ứng Hồng, con gái của cốc chủ Thẩm Ngạo Thiên, nàng cùng với Yến Vũ Vô đều là huyền sĩ đỉnh cấp. Tuy nhiên tính tình của nàng vô cùng nóng nảy, nếu như không phải Yến Vũ Vô giữ nàng lại thì nàng đã sớm dạy cho tên A Quỷ một bài học. Ở trên đài phẩm kiếm, ánh mắt của A Quỷ rơi xuống thanh kiếm kỳ quái này, cả thân kiếm dài chừng 8 tấc, trên mặt có những đường vân màu bích lục tựa như là rắn. Tuy nhiên hắn dùng nội khí thử thanh kiếm này thì vô luận thế nào huyền khí cũng bị hút không còn gì, không có chút động tĩnh nào. Ở dưới đài, Yến Vũ Vô vốn lạnh như băng thì hiện giờ lại lộ ra một vẻ vui vẻ, tuy nhiên hắn vẫn không nhúc nhích. Lúc này mọi người đều đưa mắt nhìn về phía A Quỷ.

đối với những tiếng cười nhạo xung quanh hắn coi như là gió thoảng qua tai, không hề cảm thấy sao động. Huy Đình kiếm được Diệp Bạch bỏ đi, liền được đệ tử của Lưu Tinh Tông Trương Lưu Tinh cầm lấy. Bạch Hổ Quốc Lưu Tinh Tông có một thân pháp lưu truyền hậu thế, hai chữ Lưu Tinh chính là để chỉ bí truyền tuyệt kỹ Thệ Vấn Lưu Tinh thân pháp của bọn họ. Thệ Vấn Lưu Tinh thân pháp chính là một huyền kỹ thân pháp lục giai đỉnh cấp cùng với Tam Hoa Loạn Trùy pháp của Tử Cảnh Cốc nổi danh cùng nhau, chỉ là tốc độ của nó vô cùng thiên biến vạn hóa. Mà Trương Lưu Tinh chính là đệ tử hạch tâm đệ nhất của Lưu Tinh Tông, hắn có thể học được bộ thân pháp này cũng không có điều gì kỳ quái, không phải là nguyên nhân quan trọng nhất. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là hắn là người chú ý tới Diệp Bạch nhất, bởi vậy khi thấy Diệp Bạch bỏ qua Huy Đình kiếm, hắn tựa như là cơn gió nhanh chóng lấy thanh kiếm này đi, sau đó lập tức nhảy xuống đài cao, không thèm liếc nhìn vào trong hộp kiếm. Cảnh tượng này khiến cho người khác cũng giật mình, mà Diệp Bạch mặc dù xuất thân từ Tử Cảnh Cốc, nếu như lẽ thường suy đoán thì sẽ phái ra đệ tử tinh anh, tuy nhiên khi Diệp Bạch lên đài thì dám kiếm giống như một trò đùa, cuối cùng lấy một thanh kiếm hình côn đi xuống đài, mọi người đối với trình độ dám kiếm của Diệp Bạch đều không tin tưởng. Bởi vậy chuyện người khác muốn cướp là không thể, tuy nhiên Trương Lưu Tinh lại đối với thuật dám kiếm của Diệp Bạch thì lại tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí ngay cả hộp kiếm cũng không mở ra, trực tiếp ôm lấy mà nhảy xuống đài cao. Như vậy thì người khác không thể đuổi kịp, không thể cướp lấy hộp kiếm ở trong tay của hắn. Bởi vì phẩm kiếm đại hội có quy củ như vậy, mỗi người có một cơ hội, trước khi ba trụ hương hết nếu như đã chọn được một thanh kiếm mà mang xuống dưới đài thì những người khác cũng vô pháp tranh đoạt thanh kiếm này. Trương Lưu Tinh làm như vậy khiến cho đôi mắt của Diệp Bạch sáng lên, không ngờ một thanh kiếm hắn bỏ qua lại được Trương Lưu Tinh tin tưởng như vậy. Tuy nhiên mặc kệ người khác khen chê thế nào, Trương Lưu Tinh cũng không để ý tới, hắn ôm hộp kiếm thản nhiên quay trở về chỗ ngồi, sau đó còn nhìn về phía Diệp Bạch mà mỉm cười gật đầu cảm tạ. Thấy cảnh tượng như vậy, Diệp Bạch cũng chỉ mỉm cười, hắn không hiểu tại sao Trương Lưu Tinh lại phá lệ thân cận với mình như vậy. Thanh kiếm Huy Đình này hắn cầm xuống những người xung quanh xem, đều thấy không vừa mắt, tuy nhiên cũng có nhiều người thấy vậy thì liền cảm thấy thú vị. Diệp Bạch, A Quỷ, Trương Lưu Tinh đều đã đi xuống dưới đài, ở trên đài những người còn lại đang tranh đoạt những hộp kiếm, nhất thời đã đến lúc kịch liệt. Mỗi người đều không cam hạ, nhanh chóng mở hộp kiếm ra, kiếm quang đủ màu sắc rọi lên, cũng có một số người mở ra nhìn thấy màu sắc biết rằng đó là một thanh kiếm không tệ, sợ rằng có người tranh đoạt mất nên nhanh chóng nhảy xuống dưới đài. Tuy nhiên vẫn còn có những người ở trên đài cẩn thận tuyển kiếm. Lúc này đã có thêm 4 người rời khỏi đài, ở phía trên chỉ còn lại 5 người, theo thứ tự chính là thiếu nữ khăn trắng của Lãnh Noãn Điện, Tiết Tố Trúc của Linh Lung Tiểu Trúc, Trương Huyền Ngọc của Hồng Phấn Sơn Trang và Hồng Huyền Thiên của Càn Không Môn và Tiêu Hỏa Linh của Hỏa Linh Thành. 5 người này thân phận tôn quý, mỗi người đều vô cùng xuất sắc, bọn họ không tùy tiện như những người khác, mỗi một thanh kiếm đều quan sát kỹ không bỏ qua. Thời gian từ từ trôi qua, ở dưới đài có một số người đã không kìm được, mà 5 người kia vẫn không có động tĩnh. Thời gian một nén nhang đã hết. Trụ hương thứ hai đã được đốt hơn một nửa. Bỗng nhiên một tiếng rồng ngâm vang lên, đánh thức tất cả mọi người. Sau đó nhanh chóng bọn họ biết được dị động này phát ra từ thiếu nữ của Lãnh Noãn Điện. Giờ phút này trong lòng bàn tay của nàng đang cầm một thanh kiếm màu tím, tử quang xông lên trời, thanh kiếm này dài chừng 3 thước 6 tấc, vừa nhìn đã biết nó vô cùng sắc bén. Cũng không biết nàng làm thế nào mà tìm ra thanh kiếm này, bài trừ cấm chế để nó hiện ra nguyên diện mục hiện ra trước mặt mọi người, hiển nhiên đây là một thanh kiếm bất phàm. Có một số người thấy vậy thì ham muốn, tuy nhiên nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của thiếu nữ Lãnh Noãn Điện thì sợ hãi, không dám tiến đến. Giống như Huy Đình kiếm trước kia ở trong tay Diệp Bạch, những người khác tuy bất mãn nhưng Diệp Bạch xuất thân từ Tử Cảnh Cốc, mãi đến khi hắn bỏ xuống mới có người dám xông lên mà lấy. Lực uy hiếp của tông môn chính là cường đại như vậy, cho dù phẩm kiếm này ở trên đài mang danh là công bình nhưng không ai dám đối với Lãnh Noãn cung có ý định bất kính. Thiếu nữ che mặt này cũng cảm thấy kinh dị, nàng cũng không liếc nhìn đám người kia mà lui về phía sau, bọn Tiêu Hỏa Linh, Hồng Huyền Thiên đứng nguyên tại chỗ, không ai dám vọng động. Hừ. Thiếu nữ che mặt hừ lạnh một tiếng, thu hồi huyền khí sau đó kiếm quang của thanh trường kiếm thu lại, tử quang tiêu tán, sau đó thanh kiếm này hiện nguyên hình trước mặt mọi người, băng hàn rét thấu xương, hình thức tao nhã sâu thẳm đẹp hơn. Thoạt nhìn thanh kiếm này giống như được tạo thành từ một khối tử tinh, trong suốt lóng lánh, toát ra quang mang dưới ánh mặt trời. Thiếu nữ che mặt này tự hồ đối với thanh kiếm vô cùng thỏa mãn, nàng thu kiếm vào vỏ. Không chú ý tới ánh mắt của mọi người bốn phía mà nhảy xuống đài cao, trở về chỗ ngồi của mọi người Lãnh Noãn Điện. Đến bây giờ chỉ còn 4 người mà thôi. Thiếu nữ che mặt đi xuống dưới đài, 4 người cũng ý thức được thời gian không còn nhiều lắm, đồng thời số kiếm hộp ở trên đài cũng trở nên ít đi rất nhiều. Mấy người này không dám chậm trễ mà đều đi tìm kiếm, sau một lát, Hồng Phấn Sơn Trang Trương Ngọc Huyền là người đầu tiên đi xuống đài, trong tay nàng cầm một thanh kiếm màu đỏ, hình dáng cũng cực kỳ bất phàm. Ở phía sau Tiêu Hỏa Linh hơi ngang ngược của Hỏa Linh Thành cũng chọn một thanh kiếm rời xuống, thanh kiếm của hắn hồng quang chói mắt, phản phất như là mặt trời vậy. Đây chính là Liệt Diễm Châu, xuất phát từ mãnh thú tam giai thật kỳ, chỉ có mãnh thú hơn 200 năm mới có thể ngưng kết ra Liệt Diễm Châu trân quý như vậy. Phẩm giai của thanh kiếm này tuy không sánh nổi với thanh kiếm của A Quỷ hay thiếu nữ Lãnh Noãn Điện, nhưng tuyệt đối cũng không phải là phàm phẩm. Cuối cùng ở trên đài chỉ còn lìa hai người, tuy nhiên trên cơ bản ánh mắt của mọi người cơ hồ tập trung toàn bộ vào thiếu nữ Tiết Tố Trúc của Linh Lung Tiểu Trúc. Ở trước mặt nàng lúc này là một hộp kiếm hắc bạch giao nhau, mà kiếm hộp đã mở ra, bên trong là một thanh kiếm một bên đen kịt, một bên trắng như tuyết. Thanh kiếm này vô cùng kỳ lạ, một bên thì đen, một bên thì trắng, vô cùng quỷ dị. Từ trong thanh kiếm phát ra một khí tức yêu ma, khiến cho người khác khó có thể tiếp nhận. Từ trước tới giờ Tiết Tố Trúc đối với thần linh rất tôn sùng, nàng chân thành đứng trước thanh kiếm mà vái ba lạy. Nàng bái một thanh kiếm. Cảnh tượng này khiến cho mọi người ở dưới đài kinh ngạc, rất nhiều người không hiểu, trên thế gian này bọn họ tưởng rằng chỉ có một mình bái kiếm cốc là đối với kiếm có lễ như vậy, còn đại đa số bọn họ, đối với kiếm đều coi như là một khí cụ, một công cụ để bọn họ giết người mà thôi. Ngay cả Xích Luyện, Tàn Khí, Công Bố, Công Dương và những đệ tử bái kiếm cốc khác cũng thầm kinh ngạc. Một cổ lễ tế kiếm. Không khí tựa hồ như là đình chỉ lại, ở trên dưới đài một trạng thái yên tĩnh hiện ra, tất cả những thanh âm ồn ào náo động cơ hồ được đồng loạt biết mất, mọi người bị hào khí quỷ dị này mà thay đổi. Thấy cảnh tượng như vậy, Diệp Bạch cũng lặng người, tuy nhiên khuôn mặt của hắn vẫn rất bình tĩnh, mà Cốc Tâm Lan Hoàng Linh ở bên cạnh cũng lộ vẻ khó hiểu. Cốc Tâm Hoa đứng lên cũng không nói gì, trong mắt nàng hiện ra một mục quan kỳ dị. Lam Hải Như, Quách Thiên Thiên, Phó Băng Vũ, ba người này thấy Cốc Tâm Hoa đứng lên thì cũng đồng loạt đứng lên theo. Sau đó Quan Đạp Tuyết, Thẩm Họa Yên cũng đứng lên. Nhật Nguyệt Tông, Thu Nhất Như cũng đứng lên, Hồng Huyền Thiên của Càn Khôn Môn cũng đứng lên, Đường Huyết Nhu của Càn Khôn Môn cũng đứng lên, Trường Lưu Tinh của Lưu Tinh Môn cũng đứng lên. Mà ngay cả thiếu chủ của Kim Nhạn cũng không tình nguyện mà đứng lên. Trong thiên hạ này, kiếm sĩ mênh mông thiên thiên vạn vạn, nhưng có thể chân chính hiểu được một thanh kiếm thì không phải là người sử dụng nó mà chính là người hao tổn công sức suốt đời, đúc ra nó. Một người không tôn trọng kiếm, chỉ coi kiếm như một công cụ giết chóc thì vĩnh viễn không hiểu được kiếm, dùng kiếm tốt được, còn kiếm giả chân chính coi kiếm như là huyết nhục thì sau này sẽ không phân biệt được, lúc đó kiếm chính là ta, ta chính là kiếm. Mà những kiếm sĩ cương liệt, có thể bảo vệ một thanh kiếm còn hơn cả bảo vệ tính mạng của mình, kiếm còn người còn kiếm mất người mất. Đáng tiếc, phần cổ lễ tôn trọng này trải qua thời gian đã bị hiệu quả và lợi ích thay thế, kiếm cũng trở thành thứ mà người ta không coi trọng nhiều, tuy số người sử kiếm rất nhiều ngưng hiểu được kiếm thì chỉ có rải rác. Khi bái kiếm cốc thực hiện cổ lễ truyền thừa này xuống, bọn họ trong mắt người khác có vẻ cổ hủ nhưng vẫn yên lặng truyền qua nghìn năm, vẫn theo tiêu chí, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Mà nghìn năm đến nay, trong 17 kỳ đại hội phẩm kiếm chỉ có một mình thiếu nữ này là tỏ vẻ thành ý trước kiếm. Trước mặt bao nhiêu người hướng về phía một thanh kiếm mà vái ba cái. Công Bố, Xích Luyện bốn vị đúc kiếm đại sư trong mắt hiện ra một quang mang, giờ khắc này bọn họ đang cảm thụ, thấy cảnh tượng như vậy, bọn họ cũng hướng lên kiếm đài. Màn đêm từ từ buông xuống, bãi kiếm cốc một lần nữa tràn trong cảnh hắc ám, lúc này ở vách tường, đã có không ít người vây quanh quan sát. Đối với nhiều người mà nói đây là náo nhiệt, nhưng với một số người thì đây là một phần ký ức. Phẩm kiếm bảng đã hiện ra, 10 cái tên hiện ra ở trên đó. Phẩm kiếm bảng. Đứng thứ nhất, Diệp Bạch, Thập Phương Thổ Hoàng Kiếm, phẩm giai, Tam Cực Thượng Giai, thuộc tính, Thổ, Cực Phẩm. Tông Môn, Vô Sương Quốc Tử Cảnh Cốc. Thứ hai, Tiết Tố Trúc, Kiếm, Sinh Tử Tuyệt Tình Kiếm, phẩm giai, Tam Cực Thượng Giai, thuộc tính, Song Thuộc Tính, Cực Phẩm. Tông Môn, Bạch Mã Quốc, Linh Lung Tiểu Trúc. Thứ ba, A Quỷ, Kiếm, Bích Thủy Kiếm, phẩm giai, Tam Giai Trung Cấp, thuộc tính, Thủy, Cực Phẩm Danh Kiếm, đền từ Thanh Long Quốc, Kim Nhạn Cung. Thứ tư là Trương Lưu Tinh. Kiếm, Huy Đình Cổ Kiếm, phẩm giai, Tam Giai Trung Cấp, thuộc tính, Thủy. Tinh Phẩm Bảo Kiếm, truyền thừa từ Viễn Cổ. Thứ năm, Lãnh Noãn Cung Tiêu Ngọc Sa. Kiếm, Bắt Đẩu Tử Tiêu Kiếm, phẩm giai, Tam Giai Trung Cấp, thuộc tính, Điện, Thượng Phẩm Danh Kiếm, xuất phát từ một trong bốn vị đúc kiếm đại sư, Xích Luyện. Thứ sau là Hồng Phấn Sơn Trang Trương Huyền Ngọc, Ngũ Độc Đào Hoa Kiếm, phẩm giai Tam Giai Trung Cấp, thuộc tính, Độc. Trung Phẩm Danh Kiếm. Xuất phát từ một trong bốn đúc kiếm đại sư, Công Dương. Thứ bảy là Tiêu Hỏa Linh của Hỏa Linh Thành, phẩm giai Tam Giai Trung Cấp, thuộc tính Hỏa, Hạ Phẩm. Xuất xứ từ ba vị đúc kiếm đại sư, Tàn Khí. Thứ tám là Nhật Nguyệt Tông Thương Thủ, Kiếm, Hắc Linh Kiếm, phẩm giai Tam Giai Đê Cấp, thuộc tính, Ám. Cực Phẩm. Xuất phát từ đúc kiếm đại sư Công Bố. Thứ khín là Vô Danh Tiểu Tông Tử Xích Tà. Kiếm, Bàn Dĩnh, phẩm giai, Tam Giai Đê Cấp, thuộc tính, Kim. Cực Phẩm. Thứ 10 là Càn Khôn Môn Hồng Huyền Thiên. Kiếm, Hào Tào, phẩm giai, Tam Giai Đê Cấp, thuộc tính, Thổ, Tinh Phẩm.

Trong giây lát đã có người hô lớn, sau đó bọn họ không hề do dự quay đầu dẫn theo vài thuộc hạ tiến vào trong Tà Vương mộ. Những người khác vốn đang do dự nghe thấy chuyện này thì cũng lập tức phản ứng. Không sai, đi vào bên trong nguy hiểm một chút, nhưng mà về sau mới có thể nhất phi trùng thiên, chỉ cần lấy được một vật từ trong Tà Vương mộ thì đủ dùng cho cả đời này, các vị, chúng ta đi. Nói xong, người này mang theo vài thân bằng hảo hữu, xông vào mộ, những người khác nhất thời xôn xao, không do dự nữa, tất cả hóa thành một đạo tàn ảnh, lao vào trong mộ huyệt. Trong đó không ít đệ tử huyền sĩ chưa đạt tới cảnh giới huyền sư cũng không kìm nổi mà vọt vào bên trong, mong muốn tìm một số bảo vật. Chỉ có điều vừa mới tới cửa không ít người bị ma khí xâm nhập vào đầu óc kêu la thảm thiết mà chết, rất ít người vì có thân thể đặc thù hoặc có những bảo vật ngăn ngừa ma khí mà có thể đi vào bên trong. Những người phía sau cũng không quan tâm, lập tức vọt qua thi thể của những người này, trong chốc lát cả bái kiếm cốc cảnh náo nhiệt đã không còn thấy nữa. Làm sao bây giờ, chúng ta có nên đi vào hay không? Thiếu chủ công tử của Hỏa Linh Thành trong đôi mắt liền xuất hiện ánh do dự mà hỏi. Một người ở bên cạnh Hỏa Linh công tử nói với hắn. Tiến vào, những người còn lại lui về phía sau 500 dặm, chờ ở thôn trang chân núi đằng trước đến khi chúng ta trở về. Nói xong y không do dự nữa mà chuyển động thân hình, hóa thành một đạo hồng ảnh, lao vào trong màn sương mù phía trước. Tiểu Hỏa Linh thấy vậy thì cũng không do dự nữa mà vung tay lên, bảo mọi người lùi về phía sau, sau đó hắn cũng hóa thành một đạo tàn ảnh bay vút vào bên trong đó. Tuy nói những ma khí này có thể sinh thương tổn với huyền sư, tuy nhiên bọn họ đều là những thiêu chi kiêu tử của tông môn, dĩ nhiên là có một số thủ đoạn để phòng thân, không phải là người bình thường, huyền sĩ không thể so sánh, bởi vậy nếu như cẩn thận một chút thì vẫn có thể bảo vệ mình. Đương nhiên điều quan trọng nhất chính là bọn họ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này, bằng không lần sau sẽ không có cơ hội. Chỉ cần gặp kỳ ngộ bọn họ không tiếc giá nào mà xông vào. Sau Hỏa Linh công tử của Hỏa Linh Thành xong, Tư Không tử của Lãnh Noãn cung, Hồng Huyền Thiên của Càn Khôn môn, Thu Nhất Như của Nhật Nguyệt tông và những người khác đều phất tay đưa đệ tử của mình lui về, sau đó không kìm được mà xông vào trong Tà Vương mộ huyệt, biến mất trong màn sương mù, không còn thấy gì nữa. Những người còn lại đều có thực lực không cao, tự biết là vô vọng đoạt bảo, cho nên bọn họ đành chịu mà hâm mộ những thân ảnh biết stand mất. Chỉ là những người xông vào có bao nhiêu người thật sự có thể trở về từ trong mộ? Đáp án này không ai biết. Ở bên ngoài bái kim cốc, dưới núi. Ở một chốn nông cư, mấy người tử cảnh cốc lúc này đã tụ họp, ngoại trừ ba người cốc Tâm Hoa, Tiết Thần Tinh Lam Phong tiến vào trong vương mộ thì những người còn lại đều ở ngoài cốc. Tuy nhiên đến lúc này bọn họ mới phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, cốc Tâm Lan hai mắt lệ rưng rưng không ngừng dò xét nói. Diệp đại ca. Trong mọi người những người khác đều ở đây chỉ có Diệp Bạch là không có, mọi người liên tưởng một hồi, nghĩ tới cảnh Diệp Bạch tách ra khỏi mọi người, không biết tung tích. Sau khi chuyện tình xảy ra vẫn không thấy bóng dáng của hắn, quá nữa là đã gặp nạn. Tuy nhiên ai cũng không đem chuyện này nói ra chỉ sợ Hoàng Linh và Cốc Tâm Lan khổ sở. Phó Băng Vũ tuy hơn bận tâm, nhưng nàng rõ ràng thực lực của Diệp Bạch hơn hai nàng, khẳng định là Diệp Bạch có khả năng bảo vệ mình. Hắn sợ dĩ lâu không ra như vậy không chừng là tiến vào trong vương mộ, nàng vỗ vỗ vai Cốc Tâm Lan an ủi. Tâm Lan không cần phải lo lắng quá mức, muội phải tin tưởng vào năng lực tự bảo vệ của Diệp đại ca, lần đó một mình huynh ấy ngăn cản người áo đen thần bí, đuổi người đó đi cho thấy năng lực rất cao. Sở sĩ Diệp đại ca của muội chưa xuất hiện khẳng định là tiến nhập vào trong vương mộ, chúng ta chỉ cần thay cho huynh ấy cầu phúc, chờ huynh ấy trở về là được. Hoàng Linh cũng đi tới gật đầu. Đúng vậy, Tâm Lan muội muội, chúng ta phải tin tưởng Diệp đại ca nhất định huynh ấy sẽ trở về. Nói xong ánh mắt của nàng nhìn về phái phương xa, tuy trong mắt có một vẻ lo lắng nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Mà Cốc Tâm Lan nghe thấy lời khuyên của mọi người tuy vẫn không yên lòng nhưng cuối cùng cũng ngưng tiếng khóc. Nàng nhắm mắt lại mà cầu nguyện. Diệp đại ca phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không có chuyện gì. Hoàng Linh, Cốc Tâm Lan, Phó Băng Vũ ba người nhìn nhau cười bất đắc dĩ, sau đó bọn họ lại nhìn về phía bái kiếm cốc, trong lòng cầu phúc cho Diệp Bạch. Diệp đại ca huynh nhất định phải sống sót trở về đó. Hoàng Linh thầm nói trong lòng. Diệp Bạch đứng sau một đám người, chỉ cảm thấy trước mắt một cảm giác luân chuyển thiên địa truyền tới, tựa hồ thân hình không thể khống chế, tất cả mọi thứ trước mắt đều mơ hồ. Khi hắn tỉnh lại thì hắn đã ở một nơi khác, bốn phía trống vắng, không có tiếng người, vô cùng đáng sợ. Nhiều đóa ma diễm ở bốn phía bay tới, chỉ cần nhiễm một cái cũng có thể đem một cường giả cấp huyền sư trở thành hư vô. Bốn phía đều là thạch bích lạnh buốt, trên đó điêu khắc những hoa văn cổ quái, ghi lại chuyện xưa, vì đã lâu ngày cho nên nó được bám một tầng tro bụi, biến thành màu đen. Nếu như không phải Diệp Bạch có thị lực hơn người cộng thêm việc ma diễm kia yếu ớt, thì Diệp Bạch đúng là không thể thấy rõ. Không có tiếng động. Lúc này ngoại trừ Diệp Bạch thì không có người nào khác, sự yên tĩnh tới đáng sợ, thậm chí Diệp Bạch cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Khi vừa tiến vào cửa rõ ràng là có nhiều người chen chúc, tại sao lúc này một người cũng không thấy? Trong lòng Diệp Bạch liền chuyển động, hắn bỗng nhiên nhớ tới một khả năng không tốt, tất cả mọi người tới nơi này chẳng lẽ đều bị một truyền tống trận đưa đến nơi khác.

đem hai viên tinh thạch nhặt lên, đặt ở trước mắt nhìn kỹ một chút, chỉ thấy hai khối tinh thạch này trong suốt long lanh, ở phía bên trong tựa hồ như là có vũ khí lưu động, chạm vào tay cảm thấy lạnh buốt, toàn thân lại có một cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng. Diệp Bạch sờ tay vào trong ngực móc ra một miếng tinh thạch màu xanh, đây chính là thứ do hắn đánh chết âm mị nhị cấp mà có được, mà nhất giai âm mị tuy hắn đánh chết được 10 con, nhưng vẫn không có thứ này. Chẳng lẽ nhị giai âm mị mới có? Một ý niệm xuất hiện, Diệp Bạch liền cười cười, hắn cũng không nghĩ nữa, đã là tạm thời không biết vật gì thì cứ giữ lại. Diệp Bạch một lần nữa thu hồi nó cất vào trong người, sau đó điều chỉnh hô hấp, ánh mắt chú ý về bốn phía, sau khi phát hiện không có gì lạ thì lại tiến về phía trước. Sau đó ở trên đường Diệp Bạch lại gặp được vài âm mị, nhưng đều không gặp lại hồng mị, nhiều nhất cũng chỉ là âm mị lục sắc mà thôi. Sau khi chúng bị giết chết đúng như suy đoán của Diệp Bạch, ngoại trừ âm mị nhị cấp thì những âm mị khác đều không rớt xuống thứ gì. Diệp Bạch từ từ nhặt lấy tinh thạch thanh sắc, đến nay Diệp Bạch đã lấy được 10 khối, mà hồng sắc tinh thạch mới chỉ có được một khối. Hai canh giờ sau trôi qua, sau một lần nữa giết chết nhị giai trung cấp lục mị xong, Diệp Bạch lại nhặt tinh thạch thanh sắc rớt xuống, ánh mắt hơi nhíu lại. Liên tục chiến đấu đã khiến cho huyền khí của hắn tiêu hao quá lớn, đồng thời ánh sáng ở trong huyệt mộ ngày càng mờ ảo, dường như bên ngoài đã là ban đêm chính là lúc hoạt động tốt nhất của âm mị, những âm mị bình thường núp trong góc sẽ như ong vỡ tổ tràn ra. Bởi vậy sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Bạch bắt đầu tìm một lối bí mật, tìm một nơi an toàn mà nghỉ ngơi, buổi tối không đi ra, một mặt hắn khôi phục huyền khí của mình, về phương diện khác cũng là tránh nguy hiểm. Cuối cùng hắn còn một việc phải làm, chính là giám định 30 thanh trường kiếm mà mình thu được trong lúc bái kiếm cốc hỗn loạn. Lúc ấy bái kiếm cốc đại loạn, không ít người giữa lúc cháy nhà mà hôi của, phá hủy các loại kiến trúc của bái kiếm cốc, kiếm khí bay tán loạn, không ít người bị kiếm đâm thủng ngực mà chết, nhưng cũng có nhiều người lặng lẽ thu. Những người kia không có nơi cất giấu cho nên chỉ có thể giữ được vài thanh, còn Diệp Bạch nhờ có kiếm thạch, tương đương với linh bảo nên có thể thu nạp vạn gia kiếm khí, chỉ cần có kiếm bay tới là hắn thu vào trong tay áo. Mặc dù biết là làm vậy là có lỗi với bái kiếm cốc, nhưng dù sao hắn không lấy thì người khác cũng lấy, bởi vậy Diệp Bạch chính là người lấy được nhiều kiếm nhất. Lúc đó kiếm bay tới phỏng chừng 30 thanh, bị hắn thu vào trong kiếm thạch, thần không biết quỷ không hay, chỉ là lúc đó hắn đang chạy loạn cho nên không có thời gian xem xét, giờ đây dựa vào lúc nghỉ ngơi, hắn muốn giám định mấy thanh kiếm này một phen. Dưới Tà Vương mộ là một cái mê cung, có rất nhiều mật thất, Diệp Bạch tìm trong chốc lát thì đi tới một chỗ cực kỳ bí mật, nếu hắn không có chú ý thì không thể phát hiện ra mật thất này. Nơi này là chỗ sâu nhất, phía trước là có một bức tường ngăn cản, nếu không phải Diệp Bạch nhất thời tò mò đi tới tận cùng thì không có khả năng phát hiện ra sau phía sau bức tường còn có một cái mật thất như vậy. Hơn nữa bốn phía đều có một mảnh đen nhánh, ai đi tới cũng không thể phát hiện ra mật thất bí mật này. Nhưng khi hắn sử dụng vọng khí thuật, đem mật thất này đánh giá một phen, hắn không khỏi một trận cười khổ. Hắn cũng thật không ngờ, mới vừa rồi hắn đi một hồi lâu như vậy cũng không có phát hiện ra mấy cái cao giai hồng mị, mà lúc này ở bên trong tiểu thạch thất lại xuất hiện hai đầu. Nếu không phải vọng khí thuật cùng với thực lực của bản thân mình tăng lên, thì chỉ sợ hắn không phát hiện được. Diệp Bạch thầm phỏng đoán có thể bên trong thạch thất này có bí mật gì đó tạm thời không an toàn, hơn nữa lúc này cự ly vào đêm cũng không xa. Diệp Bạch thật sự lo lắng, nếu như nửa đường gặp phải đội tuần tra âm linh thì hắn phải làm sao bây giờ? Thầm suy nghĩ một chút, Diệp Bạch liền tính toán, hắn quyết định liều mạng, chẳng qua cũng chỉ có hai đầu cao giai hồng mị mà thôi, hơn nữa lúc này hai đầu cao giai hồng mị màu thẫm có vẻ mới vừa rồi bị ngộ thượng một con, bây giờ màu sắc đã nhàn nhạt đi không ít. Cho nên thực lực rõ ràng yếu nhược không ít, phỏng chừng hai đầu này cũng không mạnh hơn những con lúc trước. Nếu lúc này hắn xuất kỳ bất ý thì có thể không chế được chúng nó. Diệp Bạch cuối cùng quyết định quyết tâm là vì ở chỗ này kiến tạo xuất một chỗ thạch thất bí mật, có hai đầu cao giai hồng mị trông coi, nói không chừng sẽ có bảo tàng ở trong đó. Cũng phải biết rằng, đây chính là Tà Vương mộ, khắp nơi đều là bảo tàng, cho nên hắn có hy vọng kiếm được bảo tàng. Chính vì vậy có hai đầu cao giai hồng mị, Diệp Bạch cũng không có tính toán buông tha. Nếu có thể thu được ích lợi thật lớn, thì quả thật đáng giá mạo hiểm. Bởi vậy, hắn thầm hít một hơi, điều chỉnh tinh thần trạng thái đến trạng thái tốt nhất, Diệp Bạch liền từ từ tiến đến bức tường, sau đó đánh ra ngũ sắc kiếm quang, thâm lam, cạn hồng, vàng nhạt, ám thanh, màu vàng đất sáng rực lên, đem thạch thất này chiếu sáng. Cùng lúc đó, xuất hiện một tiếng nổ lớn, hai đầu cao giai hồng mị bên trong thạch thất ánh mắt của nó nhất thời nhất mê, đứng khựng lại một chút. Mặc dù chỉ trong nháy mắt như vậy thì cũng đủ rồi, Diệp Bạch trực tiếp đi vào. Hắn lập tức đánh ra một kiếm, kiếm quang nhất thời đại phóng, bạo phát ra. Một khắc sau đó, Diệp Bạch thở hồng hộc, sau đó trực tiếp ngồi xuống, nằm thanh kiếm tại quanh người hắn nặng nề phù phù, trên cánh tay trái của hắn có một đạo vết thương nhàn nhạt. Nếu như không phải hắn tùy thời tránh được thì chỉ sợ cái cánh tay trái liền bị phế đi, cũng may rốt cuộc cũng kích sát thành công hai đầu cao giai hồng mị, đem hai đầu này trừ đi. Tiện tay nhặt lên hai khối tinh thạch hình thoi màu hồng, sau đó Diệp Bạch khoanh chân ngồi xuống đất, ngón tay vừa nhấc, chỉ trong chốc lát kiếm khí bay tán loạn liền đánh đổ bức tường, hoàn toàn phong bế cánh cửa. Cứ như vậy, bất kể là ai cũng không có thể vào được, buổi tối hôm nay hắn cũng không cần lo lắng, gặp phải đám âm mị trong lúc vô tình, bay vào bên trong tạo thành mối nguy hiểm nữa. Sau đó Diệp Bạch vẫn còn chưa có yên lòng, hắn lại đem vài thanh hải đường ti âm kiếm thả ra, bố trí tiểu hư di kiếm trận. Sau khi kiếm trận bố trí xong, bên trong thạch thất liền xuất hiện một đám sương mù dâng lên, Diệp Bạch ngồi xếp bằng nhất thời biến mất ở bên trong đám sương, nếu như không có ai đến gần, thì cũng không thể phát hiện ra có một người ngồi ở nơi đó. Tiểu hư di kiếm trận, công kích cùng phòng hộ cũng không phải là sở trường, nhưng nó có tác dụng cảnh giới, mê hoặc, huyễn hóa. Đối với Diệp Bạch lúc này cũng là đủ dùng rồi, hắn chỉ cần phòng bị những người khác đánh lén, chỉ cần kiếm trận cử động, hắn tự nhiên sẽ cảnh giác. Khi đó, đánh hay lui, liền hoàn toàn có khả năng trong tầm kiểm soát của hắn. Hơn nữa, tiểu hư di kiếm trận này chính là nhị cấp trung cấp lục sắc kiếm trận, mặc dù không nặng về phòng ngự, nhưng ít ra nó còn có một chút tác dụng về phòng hộ. Nếu bình thường đánh ra một hai chiêu, khẳng định không thể công phá được, cho nên nó có tác dụng phòng hộ cho Diệp Bạch. Diệp Bạch chú ý ở nơi này chính là Tà Vương mộ, âm quỷ khó lường, mặc dù nhìn như dư thừa, nhưng kỳ thật tất cả đều là phòng ngừa vạn nhất. Nếu không đến lúc đó một khi gặp phải chuyện không may, có muốn khóc thì khóc cũng không được, vì chính mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ, cho nên việc phòng hộ cần phải làm. Tiểu hư di kiếm trận bố trí xong, Diệp Bạch rốt cục cũng thở dài một hơi, lúc này hắn có chút yên lòng, ở nơi này có bức tường, toái thạch và tiểu hư di kiếm trận phòng hộ. Cũng không thể nói là an toàn tuyệt đối nhưng ít nhất cũng có thể ngăn cản người tới gần, vì vậy, hắn rốt cục cũng có thời gian nghỉ ngơi một chút. Lúc này Diệp Bạch đồng thời móc ra một bình thuốc trị thương, hắn bắt đầu bôi ở tại cánh tay trái bị thương, nhất thời hắn có cảm giác ở chỗ cánh tay trái bị thương có một hồi cảm giác tê tê, Diệp Bạch biết vết thương cũng không có gì đáng ngại. Nhiều nhất đêm nay, ngày mai liền có khả năng phục hồi như cũ. Sau khi Diệp Bạch xử lý xong vết thương, hắn nghỉ ngơi một hồi lâu, khi có cảm giác thể lực hơi chút có điểm khôi phục, hắn lại bắt đầu đứng lên, hắn nhìn thấy thạch thất rất là quỷ dị, hắn biết ở đây có bố trí âm mị ẩn tàng như vậy, hắn biết nơi này có chút không giống với những nơi khác rồi. Một lát sau đó, Diệp Bạch vừa lòng ngồi trở lại chỗ cũ, trong tay đã nắm được một khối kim trúc kỳ dị, khối kim trúc này bất quá to bằng một ngón tay, nhưng toàn thân ánh vàng rực rỡ, có vô số ám vân quấn quanh không giống như phàm vật. Diệp Bạch phát hiện tất cả bên trong thạch thất, trừ khối kim trúc kỳ lạ màu vàng này ra thì không có một vật gì khác. Nhưng Diệp Bạch cũng không có một chút nào bất mãn, bởi vì hắn nhận ra được vật này, đây là tam cấp cao cấp tài liệu luyện khí, kim ti huyền trúc, sinh trưởng tại cực âm kim trúc chi địa rất là hiếm thấy. Chỉ cần một ít kim ti huyền trúc như thế này thì cũng bán được rất nhiều tinh thạch, có thể nói giá trị cực kỳ lớn. Diệp Bạch mua thanh hải đường ti âm kiếm với giá 240 tinh thạch mà thôi, với một khối nhỏ kim ti huyền trúc này chính là gấp 10 lần thanh nhị cấp trung cấp hải đường ti âm kiếm kia. Người ta nói ở Tà Vương mộ khắp nơi đều là tài bảo, quả nhiên không sai, chỉ cần một cái góc nhỏ như vậy cũng có kỳ vật bực này. Diệp Bạch lần này ngoài ý muốn xâm nhập vào bên trong ngôi mộ, cũng không biết là họa hay phúc đây. Hắn đem kim ti huyền trúc triệt tiêu, sau đó tiện tay thu vào trong ống tay áo, Diệp Bạch rốt cục cũng yên tĩnh tâm lại. Cánh tay vừa nhấc, trên không trung lúc này xuất hiện 30 thanh kiếm dài ngắn không đồng nhất, lớn nhỏ bất đồng, màu sắc khác nhau, hoặc kim hoặc lục, hoặc lam hoặc đen, bay ra đầy trời. Những thanh trường kiếm này rực rỡ muôn màu, đúng là Diệp Bạch từ lúc trước ở bên trong bái kiếm cốc thu thập được. Khi những thanh kiếm này vừa xuất hiện, thì trong thạch thất xuất hiện đủ mọi màu sắc, quang mang chớp động, thiếu chút nữa là hoa cả ánh mắt của Diệp Bạch. Diệp Bạch đếm số lượng sau đó phát hiện những thanh trường kiếm này tổng cộng có 31 thanh, trong đó có vài thanh chất lượng quá thấp, vừa nhìn đã biết không vượt qua nhị cấp, bị hắn trực tiếp thu hồi vào bên trong kiếm thạch. Với những thanh trường kiếm này, hắn không muốn dùng, chuẩn bị sau khi trở về đem bán đi. Diệp Bạch hôm nay đã không còn thiếu điểm cống hiến nữa, mà những thanh trường kiếm này là thủ đoạn công kích cực mạnh của hắn, cho nên chuẩn bị kiếm trận hắn càng thêm thận trọng. Diệp Bạch đã quyết định, ngoài hải đường ti âm kiếm đặc thù ra, sau này những kiếm trận khác nếu thấp hơn tam cấp cấp thấp bảo kiếm, hắn đều không sử dụng, trực tiếp đổi thành điểm cống hiến, lại đi mua tam cấp trường kiếm cao cấp hơn. Như vậy, uy năng của kiếm trận càng ngày càng mạnh hơn. Bởi vì kiếm cũng không phải càng nhiều là càng tốt, lúc này hắn có năng lực nhiều nhất đồng thời khống chế 60 thanh kiếm, muốn hơn nữa cũng không thể được. Với 60 thanh kiếm, nếu như phẩm chất không đồng đều, thuộc tính rối loạn, thật sự không thể phối hợp tốt được, sau khi tạo thành kiếm trận, cũng bởi vì thuộc tính khác nhau, cũng không thể tạo ra uy lực lớn nhất được. Bởi vậy, Diệp Bạch đã từ lâu muốn cần chọn một loại phẩm chất, thậm chí đồng dạng một thuộc tính trường kiếm, để sau khi bày trận có uy lực lớn nhất. Đi nhặt nhạnh những thanh trường kiếm phẩm chất không đủ, ở trên mặt đất còn vẹn vẹn có 26 thanh, nhưng trong đó, quang mang mãnh liệt chỉ có 4 đến 5 thanh mà thôi. Nhưng tối nay, điều Diệp Bạch không thiếu nhất chính là thời gian, cho nên hắn nhìn từ thấp đến cao, cố gắng không để sót bất cứ thanh bảo kiếm nào, dù sao dùng mắt thường để nhìn màu sắc, quang mang độ sáng để xem, thì cũng không có lọt được. Chủ ý quyết định xong, Diệp Bạch liền không hề do dự nữa, trực tiếp cầm lấy một thanh kiếm màu đỏ sắc trắng, đó là một thanh ngư hình trường kiếm. Sau đó Diệp Bạch thúc giục một chút huyền khí, trong nháy mắt, hồng kiều chợt lóe lên chiếu vào thanh trường kiếm. Lập tức, có một số tin tức liền xuất hiện ở trong óc Diệp Bạch, mặc dù đơn giản, nhưng cũng đủ cho Diệp Bạch phân biệt được yêu khuyết. Ngư lệ, nhị cấp trung cấp, hạ phẩm, vứt bỏ. Diệp Bạch tiện tay ném ra một bên, sau đó cầm lấy một thanh kiếm khác. Thu Sương, nhị cấp cao cấp, trung phẩm, vứt bỏ. Ngũ Đức, nhị cấp cao cấp, trung phẩm, vứt bỏ. Yến Phản, nhị cấp trung cấp, thượng phẩm, vứt bỏ. Diệp Bạch nhìn thấy mấy thanh kiếm này, bất quá đều là nhị cấp, điều này làm cho Diệp Bạch có chút thất vọng, những thanh kiếm này đối với hắn ngày hôm nay cũng không có nhiều tác dụng. Diệp Bạch tiện tay ném trở lại kiếm thạch, tiếp tục cầm lấy một thanh kiếm khác. Đây là một thanh trường kiếm hơi có chút kỳ lạ, thân kiếm rộng mà chiều dài của kiếm thì ngắn, trên thân kiếm có đạo đạo xà ám vân, mà chui kiếm có một quả lục sắc minh châu. Xà châu kỳ tam cấp trung cấp thượng phẩm. Trong lòng Diệp Bạch chấn động, sắc mặt trở lên vô cùng vui mừng, liền ngay sau đó hắn rốt cục cũng có một thanh tam cấp, nhưng lại là một thanh trung cấp thượng phẩm bảo kiếm. Điều này thật sự là có chút ngoài ý muốn, đồng thời làm cho hắn vô cùng vui sướng. Tam cấp trung cấp bảo kiếm cho tới nay, hắn cũng chỉ có một thanh mà thôi, mà thanh xà châu kỳ kiếm này xuất hiện thì trừ thanh lục dịch ngân sương kiếm, hắn lại có thêm một thanh tam giai bảo kiếm nữa. Tam cấp trung cấp bảo kiếm, vô luận ở đâu cũng đều là hảo kiếm, người bình thường không có khả năng có được, bái kiếm cốc không hổ là bái kiếm cốc, không có phàm phẩm. Yêu thích không buông tay, Diệp Bạch rốt cục nhớ lại chính sự, hắn dè dặt đem đặt ở một bên, hắn rất rõ ràng, thanh kiếm này hắn đã định rồi, ngày sau là một trong thanh chủ kiếm, cho nên Diệp Bạch không có khả năng buông tha. Tiếp tục cầm lấy một thanh kiếm khác, kết quả, không biết là không phải may mắn hay không, liên tiếp năm thanh đều là nhị cấp, nhị cấp, nhị cấp không có một thanh nào đạt tới tam cấp cả, cuối cùng Diệp Bạch ném toàn bộ sang một bên, cũng lười không thèm nhìn. Cho đến lúc cầm thanh thứ sáu, đây là một thanh kiếm có hình dạng như mộng như ảo. Trên thân kiếm lóe ra nhất dạng quang mang. Diệp Bạch dùng vọng khí thuật xem xét, thì tin tức về thanh kiếm này nhất thời xuất hiện ở trong óc Diệp Bạch làm cho hắn phấn chấn một chút. Xuân Mộng Kiếm, tam cấp cấp thấp trung phẩm. Nhất định là một thanh tam cấp, nhưng lúc trước hắn có thanh xà châu kỳ kiếm rồi thì thanh Xuân Mộng Kiếm này ảm đạm hơn rất nhiều. Diệp Bạch vứt thanh Xuân Mộng Kiếm sang một bên, kiếm này thì hắn đương nhiên sử dụng rồi, nhưng hắn cũng không có mấy hưng phấn. Tới lúc này, Diệp Bạch đã tổng cộng giám định 13 thanh kiếm. Ánh mắt có chút bị đau. Diệp Bạch không thể làm gì khác hơn là nghỉ ngơi một chút, đợi cho cảm giác ánh mắt của mình có chút khôi phục như cũ, lúc này hắn mới bắt đầu giám định lại một lần nữa, tiện tay cầm lấy một thanh kiếm đến. Vốn lần này hắn cũng không để ý, bởi vì dựa theo xác suất trước đây thì có 6-7 thanh kiếm thì mới xuất hiện một thanh hảo kiếm. Lúc này Diệp Bạch vừa mới lấy ra một thanh Xuân Mộng, cho nên thanh kiếm này cũng chỉ là một thanh rác rưởi mà thôi. Tuy nhiên, Diệp Bạch tùy ý chiếu hạ, nhưng nhãn tình của hắn không khỏi sáng lên, trong lòng có chút vui mừng. Lao cung, tam cấp cấp thấp, cực phẩm. Lại là một thanh tam cấp, nhưng lại là một thanh cực phẩm, mặc dù so ra kém hơn thanh xà châu kỳ lúc trước, nhưng liên tục xuất hiện hai thanh tam cấp cấp thấp, điều này làm cho Diệp Bạch không khỏi cảm thấy vui mừng. Chẳng lẽ, may mắn lại tới nữa sao? Lúc này hắn có chút không thể chờ đợi được, đem thanh lao cung kiếm đặt cạnh thanh Xuân Mộng kiếm, hắn liền vội vàng cầm lấy một thanh kiếm khác lên, tuy nhiên, lần này chỉ là một thanh nhị cấp trung cấp, hơn nữa còn là một thanh hạ phẩm. Điều này làm cho Diệp Bạch không thể nói được lời gì, sau khi thấy ánh mắt lại bị đau như lúc trước, hắn đành phải nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó tiếp tục giám định. Phượng Tích, nhị cấp trung cấp, thượng phẩm. Hàm Tiên, nhị cấp cao cấp, thượng phẩm. Cửu Hiệp, nhị cấp trung cấp, tinh phẩm. Lại năm thanh kiếm giám định qua đi, cũng không có xuất một thanh tam cấp, Diệp Bạch có chút thất vọng, lúc này chỉ còn lại 6 thanh, hắn phỏng đoán nếu có kiếm tốt, cũng chỉ còn lại 1 đến 2 thanh nữa là cùng. Tuy nhiên, Diệp Bạch cũng không ngờ rằng, hắn lần này lại đoán sai, dưới đất lúc này còn có 6 thanh kiếm, sau khi giám định 3 thanh đã làm cho ánh mắt của Diệp Bạch sáng lên, 3 thanh kiếm này đúng là ngoài ý, làm cho hắn vui mừng. Tiên Thiên Hỏa Kiếm, tam cấp trung cấp, thượng phẩm. Vạn Mộc Kiếm, tam cấp, trung phẩm. Càn Điệp Kiếm, nhị cấp, thượng phẩm. Phá Vũ Kiếm, nhị cấp, cao cấp, trung phẩm. Trường Sinh Bích Ngọc Kiếm, nhị cấp, đỉnh cấp, thượng phẩm. Hồng Trần Chủng Ma Kiếm, tam cấp, đỉnh cấp, cực phẩm. Nhìn thấy 3 thanh quang mang sang ngời, đúng là lần này Diệp Bạch đã phỏng đoán nhầm rồi, hắn nhìn thanh nhị cấp đỉnh cấp, Trường Sinh Bích Ngọc Kiếm rất là kỳ lạ, và 2 thanh khác, một đen, một đỏ trong suốt, tất cả đều phát ra quang mang mãnh liệt, một điểm cũng không có nhìn lầm. Thanh kiếm này có màu xanh, tràn ngập sinh cơ, trên thân kiếm hình thành vân lộ, có đầu có chân có tai mắt thất khiếu, cực kỳ kỳ dị, thanh kiếm này là một hệ tam cấp trung cấp, vạn một kiếm. Diệp Bạch cầm lấy thanh kiếm này, tiện tay đánh ra, chỉ thấy lúc này xuất hiện vô số hư ảnh, từ bên trong kiếm lao ra, Tạo Thanh Thanh một kiếm tường. Diệp Bạch tiện tay thu hồi, trong lòng hắn lúc này cực kỳ vừa lòng, hắn đã quyết định sử dụng thanh kiếm này cho ngũ hành kiếm trận để thay thế cho Thanh Thiên Nghiên Thanh một kiếm. Đối với Thanh Vạn một kiếm so với Thanh Thiên Nghiên Thanh một kiếm thì không riêng gì phẩm chất, mà vô luận các phương diện khác, tam cấp thấp thanh một kiếm đều không so sánh với Thanh Vạn một kiếm này. Có thanh kiếm này tới tay, uy lực của tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận nhất định có thể tăng lên một cấp bậc khác, dù sao, tam cấp trung cấp một kiếm cũng không phải là dễ tìm, so sánh với các hệ trường kiếm khác thì còn khó tìm hơn rất nhiều. Ngoài ra còn có một thanh màu sắc hỏa hồng, sáng ngời như ngọc, đó là một thanh đoạn kiếm hỏa hệ. Nhưng thanh kiếm này rất cường đại, thuần khiết hỏa nguyên tố, Diệp Bạch đầu tiên nhìn thấy đây chính thanh hỏa hệ kỳ kiếm. Hiện tại, sau khi đã trải qua vọng khí quyết giám định, Diệp Bạch càng xác định thanh kiếm này không phải là thanh kiếm bình thường. Đó là thanh tiên thiên hỏa kiếm, những thứ có thể được xưng là hai chữ tiên thiên thì cũng không phải là phàm phẩm. Mà thanh tiên thiên hỏa kiếm này, phẩm cấp cao gần bằng tam cấp trung cấp, hơn nữa phẩm chất thượng thừa, đúng là một thanh kiếm hiếm hỏa hệ huyền binh. Cũng giống như vạn một kiếm, Diệp Bạch tính toán sử dụng thanh kiếm này cho ngũ hành kiếm trận, thay thế cho thanh hỏa hành tử ngục lôi quang kiếm, đổi thành thanh tiên thiên hỏa kiếm này. Tử ngục lôi quang kiếm mặc dù có lôi hỏa thuộc tính, thoạt nhìn có khả năng gia tăng uy lực cho kiếm trận, nhưng kỳ thật có loại phẩm chất pha tạp rất nhiều, có thể làm cho ngũ hành kiếm trận mang theo một điểm lôi thuộc tính, uy lực cũng rất mạnh. Nhưng hiện tại, Diệp Bạch muốn cấu trúc ngũ hành kiếm trận thuần khiết, như vậy, tử ngục lôi quang kiếm có thuộc tính không tinh thuần, ngược lại ngăn trở ngũ hành kiếm trận phát huy đến hoàn mỹ, cho nên kiếm trận này chỉ có như vậy, không có khả năng đạt tới chân chánh cảnh giới hoàn mỹ. Ngũ hành kiếm trận cảnh giới hoàn mỹ, chính là lúc bố trí trận ngũ hành kiếm này, tất cả đều thuần khiết, không chứa một tia tạp chất. Như vậy, với tính chất tương sanh tương khắc, mới có thể không bị cản trở, thông suốt tự nhiên. Cũng giống như một người què, sử dụng quải trượng bước đi, khẳng định khi đi đều khập khiễng, nhưng khi hắn có thể đem cái chân què kia chữa khỏi, giống như người bình thường hai chân bước đi, hắn vẫn sử dụng quải trượng, ngược lại chẳng những sẽ không tăng lên tốc độ, ngược lại còn vướng chân vướng tay, ngăn cản hắn phát bước đi bình thường. Hiện tại, trong tay Diệp Bạch có kim hệ tam cấp thượng giai kim phong tế vũ kiếm, một hệ có tam cấp trung cấp vạn một kiếm, thủy hệ có thanh kiếm phẩm cấp không biết, nhưng thần bí vô cùng, tựa hồ có lai lịch thật lớn, đó là thanh càn xích thủy kiếm, thổ hệ có vạn kiếm chi hoàng, trung ương chi chủ, thập phương thổ hoàng kiếm. Có thể nói trong ngũ hành đã có đủ toàn bộ, chỉ có hỏa hành là chưa tinh thuần, nhưng Diệp Bạch đã có thanh tiên thiên hỏa kiếm thì cũng không thể tốt hơn. Hơn nữa, tử ngục lôi quang kiếm mặc dù khả năng gần bằng tam cấp trung cấp huyền binh, nhưng dù sao không có thể đại biểu chân chánh tam cấp trung cấp huyền binh được. Huống chi, tiên thiên hỏa kiếm còn là một thanh tam cấp trung cấp huyền binh, như vậy, lúc này hắn sử dụng tiên thiên hỏa kiếm thay thế tử ngục lôi quang kiếm, chính là việc phải làm. Điều này có thể làm cho uy lực của ngũ hành kiếm trận tăng lên nhiều. Diệp Bạch suy nghĩ một chút, hai thanh tam cấp thượng giai, hai thanh tam cấp trung giai, một thanh không biết phẩm cấp, nhưng cơ hồ không kém gì một thanh tam cấp thượng giai thủy hệ cổ kiếm. Vì vậy có năm thanh kiếm này đã tạo thành tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận, uy lực tăng lên rất mạnh. Lúc này, Diệp Bạch thậm chí cũng có điểm không thể chờ đợi được nữa, hắn muốn đi ra ngoài để thử qua một lần. Nhưng mặc dù trong lòng mong muốn như thế, Diệp Bạch cũng không có đánh mất lý trí, lúc này bên ngoài đã không biết biến thành bộ dáng gì nữa, lúc này hắn đi ra ngoài, chỉ sợ có tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận uy lực có tăng lên gấp đôi, gấp ba, cũng là chịu chết mà thôi. Cho nên, hắn vẫn phải kiềm chế kích động ở trong lòng, yên lặng ngồi xếp bằng tại chỗ, ánh mắt thì nhìn vào một thanh bảo kiếm. Hồng Trần Chủng Ma Kiếm, tam cấp đỉnh cấp, cực phẩm. Nếu như thanh kiếm này không có vượt ra ngoài dự liệu của hắn, như vậy thanh kiếm này đã tạo thành chấn động lớn nhất. Tam cấp đỉnh cấp huyền binh, cực phẩm kiếm khí. Ban đầu, tại bên trong tử cảnh cốc hắn muốn thu được một thanh tam cấp trung cấp huyền binh, đều muôn vàn khó khăn. Chỉ sợ ngoại tông thập đại đệ tử, cũng không có bao nhiêu người có thể có được một thanh. Mà cao hơn là thượng giai huyền binh thì càng không cần phải nói, cơ bản chỉ có trưởng lão mới có được. Cho tới tam cấp đỉnh cấp huyền binh, rất nhiều người còn không dám tưởng tượng đến. Chỉ có đại tông môn tông chủ, thái thượng trưởng lão mới có thể có được. Còn đối với đệ tử chỉ cần một hai lần nhìn thấy thì đã có thể kiêu ngạo rồi. Diệp Bạch cũng thật không ngờ, hắn tiện tay thu thập đống kiếm này lại có một thanh huyền binh cường đại như vậy xuất hiện, phần vui mừng này, đối với hắn mà nói thật sự là quá nặng rồi. Rất rõ ràng, thanh Hồng Trần Chủng Ma kiếm này mà Diệp Bạch có được, chính là thanh đệ nhất tam cấp đỉnh cấp huyền binh, cái ý nghĩa đó là vô cùng trọng đại. Hắn nhẹ nhàng hưng phấn vuốt ve thanh kiếm này, phản phất giống như màu tro bụi, thoạt nhìn không có chút nào giống thanh trường kiếm. Trong nội tâm hắn lúc này rất là hưng phấn. Cho dù tâm tính của hắn, vào giờ khắc này cũng không kịch liệt nhảy lên. Không có phổ thông tông môn đệ tử nào lại có được một thanh tam cấp đỉnh cấp huyền binh, không hồi hộp thì đúng là nói dối. Như vậy, Diệp Bạch rất là hưng phấn, nhưng hắn vẫn áp chế được ở trong lòng, cũng không có biểu lộ ra ngoài, chỉ là khi hắn nắm vào thanh kiếm này thì trái tim không tự chủ được run rẩy lên một chút, hắn chỉ sợ đây là cảnh trong mơ. Nếu như là cảnh trong mơ, thì hắn mong muốn vĩnh viễn không nên tỉnh lại. Hết chương 458. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.